Vô Tâm, chương 11, gia đình biến thái và gia tộc cuồng công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng một ngày đầu thu, ánh nắng trải khắp nơi làm lòng người cảm thấy ấm áp. Vô Tâm thoải mái phơi nắng trên sập, bên cạnh là một cái bàn nhỏ để mấy dĩa điểm tâm. Cuộc sống an nhàn hết ăn rồi lại ngủ khiến nàng viên mãn, nàng bây giờ là tứ tiểu thư của Vân gia chi thứ. Vân Vô Tâm, một trong ngũ đại gia tộc của Thần Tâm Quốc gồm Vân gia, Uyên gia, Phúc gia, Hà gia và Tuyền gia, trong đó Uyên gia có thế lực lớn nhất, tiếp đến là Vân gia và Phúc gia, sau đó là Tuyền gia, cuối cùng là Hà gia. Vân gia là đại gia tộc luyện đan sư và huyễn sư nên có uy danh rất lớn tại Thần Tâm Quốc. Huyết tộc của Vân gia rất biến thái, 8-10 người được sinh ra trong Vân gia đều có huyễn lực để tu luyện, đã thế tốc độ rất kinh người, còn số ít còn lại sẽ được bồi dưỡng để tu luyện linh hồn lực làm luyện đan sư hoặc ma pháp sư. Vân gia còn là gia tộc nổi danh là tình cảm gia đình ấm hòa thuận và là một gia tộc cuồng công chúa, vì trong gia tộc việc sinh con gái là báo hiệu của sự may mắn, nhưng hiệu suất con gái đi sinh ra rất ít, giống như gia đình của nàng vậy, 4 nam 1 nữ. Tính trong cả đại gia tộc cũng chỉ có 2 người là nữ nhi nên gia tộc càng thêm chiều chuộng, quan tâm bảo vệ còn hơn cả công chúa đế quốc, khiến nữ nhi cả quốc ghen tị đến đỏ mắt. Phụ thân Vô Tâm là Vân Nam Tâm, là con trai thứ 5 trong gia tộc. Bên trên là Vân Nam Hữu, là gia gia, Vân Nam Tư, Vân Nam Võ, Vân Nam Phong, Vân Nam Quân, Vân Nam Quang, lần lượt là nhị bá, tam bá, tứ bá, lục thúc và thất thúc của nàng. Nhị bá, Vân Nam Tư có 4 người con trai tên là Vân Nhân, Vân Phúc, Vân Nghĩa và Vân Kháng. Tam bá, Vân Nam Võ có 1 trưởng nữ tên Vân Anh Nhi và 2 người con trai Vân Anh Phổ và Vân Anh Tú. Tứ bá và lục thúc thì có các đại thẩm đang mang thai, thất thúc chưa lập gia đình. Mẫu thân nàng là Hạ Yên Cẩm, con gái của Hà gia, từng là một trong thập đại mỹ nhân đế quốc, chỉ nhớ ngoại công, Hà Chi và bá mẫu. Hà Nhi Cẩm là quan tâm nương nàng, còn lại chỉ lợi dụng nên nàng không thèm nhớ bọn họ. Phụ thân và mẫu thân là nhất thế phu phụ, tình yêu mặn nồng, yêu con như mạng, gen nhà nàng vô cùng tốt nha. Phụ thân là soái ca, mẫu thân là mỹ nữ, sinh ra toàn mỹ nam, mỹ nữ. Vô Tâm có 3 người ca ca, Vân Sĩ, nhị ca, trầm ổn, Phúc Hắc thích tính kế người khác, Vân Tình, tam ca ôn nhu, Phong Nhã, Vân Phong ưng, tứ ca dịu dàng đào hoa lúc nào cũng cười, Vân Thiên, ngũ ca mặt lạnh như tiền là vẻ đẹp lãnh ca. Các ca ca đều là mỹ nam tử nhìn mãi không chán nha. Gia đình Vô Tâm tăng level yêu thương lên một tầm cao mới khi nàng ra đời, mọi người trong gia đình yêu thương bảo bọc nàng không còn một kẻ hờ, cũng là mẫu gia đình đang tiêu biểu tại đế quốc muốn noi theo. Trích một số đoạn trí nhớ khi Vô Tâm còn nhỏ, khi nàng 1 tuổi, bảo bối con thật giống mẫu thân nha, bảo bối con cũng rất giống phụ thân, hứ muội muội giống bọn con mới đúng, không đúng, tôn tử rất giống gia gia ta nha. Khi nàng 3 tuổi, trong bữa cơm gia đình, Tâm Nhi ăn điểm tâm mới của ẩm các mẫu thân mới mua nha, Tâm Nhi con ăn cháo hoa đào phụ thân mới mua nha, bảo bối ăn điểm tâm của gia gia đi, muội muội uống mơ quả các ca ca làm đi. Khi nàng 7 tuổi bị Uyên Nhân Nhi, tiểu thư của Huyền gia ghen tị vì đi si ca ca sủng ái, mắng nàng 2 câu, kết quả bảo bối phụ thân cùng mẫu thân đi đào công đạo cho con, ca ca đã mắng nàng rồi. Vô Tâm hai mắt ngấn nước nhìn mọi người, nàng đáng mắng, nhị ca lên tiếng ta bảo vệ muội, tam ca lên tiếng muội muội đáng thương của ta, tứ ca lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ ca mặt âm trầm tỏ thái độ đồng ý với mọi người. Cùng lúc đó, gia nô Hớt Hải chạy vào, lão gia phu nhân, lão gia gia tới Uyên gia đòi đánh Nhân Nhi tiểu thư. Ách, gia gia thật nhanh chân, từ đó mỗi khi có sự xuất hiện của nàng là lại có hiện tượng cuồng công chúa. Phần đường cách tuyến, vì được bảo bọc yêu thương quá kỹ nên Vô Tâm không cần học nhiều thứ như tam tòng tứ đức, chỉ cần nàng biết là DC không cần học thuộc huyễn lực. Cũng vậy, mọi người chỉ cho nàng tập luyện sơ sơ, vì mỗi lần nhìn nàng tập bị thương hay mệt mỏi là tim mọi người lại đau như cắt, cho nên huyễn lực nàng 10 tuổi chỉ ở huyễn sư cấp 1, trong khi các ca ca là thiên tài huyễn lực. Nhị ca 19 tuổi, tam ca 18 đã là huyễn vương cấp 5, tứ ca 15 tuổi là huyễn vương cấp 3, ngũ ca 13 tuổi là đại huyễn sư cấp 8, là đối tượng phu quân của rất nhiều khuê nữ đế quốc, lại là học sinh ưu tú của học viện đế quốc. Mặc dù được một gia tộc cưng chiều nhưng danh tiếng ở ngoài của nàng không được tốt, vì đây thế giới cường giả vi tôn, Còn những kẻ yếu kém sẽ bị chê cười, nhất lại là một kẻ yếu trong một gia tộc đầy thiên tài. Ngay cả đế vương còn phải học để dân chúng kính trọng. Vì cuộc sống an nhàn, vì tương lai con em chúng ta, nàng phải trở nên mạnh mẽ, tiện thể, thăm thú đủ phong cảnh nha, gây họa cho nhân loại. Theo chủ nghĩa hành động, nói là làm. Vô Tâm viết một lá thư cho nói mọi người trong nhà đừng lo lắng, nàng đã lớn muốn ra ngoài lịch lãm, 3 năm sau sẽ về, nàng sẽ tự chăm sóc bản thân. Ịn 3 dấu son lên tờ giấy. Thế là, xong, sau đó, nàng vơ vét tất cả của cải vật dụng có giá trị trong phòng vào huyễn đào không gian. Thực ra thì nàng cũng có thể chạy, trốn, nhưng nàng phải thức tỉnh hồn lực đã ngủ say khi nàng ở trạng thái trẻ sơ sinh, nhưng nếu thức tỉnh sẽ làm kinh động tới mọi người nha, nên nàng đành phải gọi A Đào ra khỏi không gian để giúp nàng chạy trốn tại. Vì huyễn lực nàng rất yếu, bi ai, kẻ yếu thật khổ thôi, đành cố gắng lê. Lết lên cao rồi nghỉ ngơi hưởng phước, cách chương.